Tần Nghiêu dám làm ác còn không kiêng nể gì như thế. Rất dễ dàng trở thành đối tượng học tập kiêm thần tượng của Tần Hựu. Tần Nghiêu nói cái gì hắn liền làm cái đó. Tần Hựu sợ là kế thừa hơn phân nửa những suy nghĩ và hành vi biến thái của Tần Nghiêu. Còn tôn sùng như vật quý. Hắn cho là Tần Nghiêu do thần hắc ám dẫn dắt. Nghĩ cũng biết, Tần Chí khiến Tần Nghiêu chết thảm như vậy. Tần Hựu có thể nào không phẫn hận, có thể nào chịu để yên. Nhưng lúc ấy sau khi trừng phạt Tần Nghiêu, Tần Chí rõ ràng hạ lệnh phóng hỏa đốt phủ Tần Hựu. Còn xác nhận hắn đã chết. Tại sao bây giờ hắn vẫn còn sống? Matron.wordpress.com thề nguyện trung thành với một người cô biết là ai. Thấy ngược đãi mèo là cô ưa rồi đó. Cách chương.